Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 467. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Từ biến sắc, cảm thấy cô đang cản trở việc xem mắt. Một chút lễ phép cũng không có, cô chỉ đi cùng bạn đến đây, làm sao đến phiên cô xen vào. Đúng là không có giáo dưỡng, nhưng bà ta vẫn giả bộ rất ôn hòa. Nếu đã tới nhà thì đừng khách sáo, trong nhà có thịt, để bác đi nấu cơm, sẽ rất nhanh thôi. Tề Văn Tĩnh ở chung với Lạc Di đã lâu, biết rõ tính tình của cô. Bản thân cô là một cô gái rất khéo léo, biết tiến biết lùi, trừ khi là... Bác quá khách khí rồi, không cần đâu ạ, bọn cháu sẽ trở về ăn tối. Mẹ Từ còn rất nhiều lời chưa nói, con trai mình còn chưa nói chuyện với cô gái nhỏ này đâu. Về sau chúng ta chính là người một nhà rồi, khách khí với bác làm gì? Đây là nhà cưới bác chuẩn bị cho Từ Mông, để cho hai vợ chồng nhỏ ở riêng. Chúng ta sẽ không nhúng tay vào chuyện của hai vợ chồng, chỉ có một chuyện, chính là muốn sớm được ôm cháu trai. Ở thời điểm mọi người đều khan hiếm nhà ở như hiện tại, điều này có vẻ đặc biệt hiếm có, xem như là thêm một điểm cộng lớn. Tề Văn Tĩnh như bị lửa đốt trúng mông, bật dậy nói. À, chúng cháu đi trước ạ. Cô ấy lôi kéo Lạc Di bỏ chạy, phóng nhanh như bay. Trong lòng mẹ Từ không vui, đẩy con trai một cái. Từ Mông, con còn ngốc cái gì, mau đi tiễn bọn họ đi. Từ Mông thấy bóng dáng của Lạc Di biến mất trước mắt, mới thở ra một hơi thật dài. Đừng phí sức nữa, không được đâu. Anh ta có chút vui vẻ, cảm thấy cô gái này rất kỳ lạ. Phải nói là quá thông minh, cảm giác giống như cô ấy chỉ cần nhẹ nhàng liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng của người khác. Mà những chuyện anh ta làm ở thôn Lạc Gia, cô đều thấy rõ ràng. Cô không thích anh ta, thậm chí còn khinh bỉ anh ta. Mẹ Từ vì đứa con trai này tốn rất nhiều tâm huyết, thật vất vả mới đi được tới bước này, chỉ còn thiếu một người vợ tốt. Mẹ cảm thấy rất tốt mà, lịch sự nhã nhặn, là một cô gái lớn lên rất ngây thơ đơn thuần, rất dễ nắm lấy. Bà ta bỗng nhiên nhớ tới diện mạo của Lạc Di, trong lòng căng thẳng. Con đừng có mà hồ đồ, cô gái kia thật sự rất xinh đẹp, mọi thứ đều xuất sắc, nhưng con không lấn át được cô ta đâu. Đôi mắt tràn trề sức sống, lại lộ ra vẻ kiêu ngạo, vừa nhìn đã biết không phải là người yên phận. Lấy vợ về là để hầu hạ chồng con, không phải lấy về để cung phụng. Từ Mông giờ khóc giờ cười. Được rồi, mẹ đừng nói nữa, tại sao cứ phải tìm ở Đại học Bắc Kinh làm gì? Con gái của trường Đại học Sư phạm chúng ta cũng không tệ mà. Có thể so sánh với Đại học Bắc Kinh sao? Mẹ Từ chê mấy cô gái đó không đủ đẳng cấp, nhưng rõ ràng, con trai của bà ta lại cùng đẳng cấp với bọn họ. Điều kiện của cô gái này rất tốt, tại sao lại phải bỏ qua? Mẹ nhìn chúng Tề Văn Tĩnh, con cố gắng bắt lấy người, chờ tốt nghiệp xong thì lập tức kết hôn, tuổi của con cũng không còn nhỏ. Từ Mông bị bà ta nói đến đau đầu, nhịn không được ngắt lời. Mẹ có biết Lạc Di là người nơi nào hay không? Mẹ lại không quan tâm đến con bé đó. Mẹ Từ bỗng nhiên hỏi lại, có vấn đề gì sao? Từ Mông khe khẽ thở dài một hơi. Thôn Lạc Gia mà con xuống nông thôn chính là quê nhà của cô ấy họ Lạc. Mẹ Từ, vậy thì sao? Cho dù cô ta có nhìn thấy bộ dạng nghèo túng nhất của con, chẳng lẽ còn có thể đi phá hỏng chuyện tốt của con hay sao? Nếu cô ta dám, mẹ nhất định sẽ đi làm ầm lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Mông nào dám náo loạn, anh ta chỉ muốn cách người nhà họ Lạc thật xa, vĩnh viễn không nhớ tới cuộc sống thanh niên trí thức kia nữa. Đó là một vết nhơ trong cuộc đời của anh ta. Cách Chương.